Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài trời, Từ Minh bỗng nhớ lại lời Mạc Phi Á vừa nói. Chẳng lẽ cô muốn chờ đợi? Chờ đợi một đối tượng yêu đương có thể sẽ chẳng bao giờ tới. Cô không phải không muốn kết hôn, nhưng mà trong lúc chưa có dự định nào, lựa chọn anh đưa ra cho cô thật vừa minh xác lại chân thật. Thẳng thắn suy nghĩ, trừ bỏ một chút khát khao trong tình yêu, cô không tìm thấy điều gì bất mãn về lời đề nghị đó. Nhân sinh cả đời của cô chẳng lẽ cứ như vậy tiến tới? Bình tĩnh ăn cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Vẫn vào thứ sáu, vẫn quán rượu cũ. Bọn họ có thói quen hẹn ở quán này, ngoài trừ thức ăn ngon, giá cả vừa phải, còn chủ yếu vì nó cách nhà cô khá gần. Khuyết điểm duy nhất là hơi xa nơi ở của cố Hằng Chỉ. Đây là nơi tri kỷ của hắn, Từ Minh bỗng biết. Khi vừa bị bạn trai phản bội lúc trước, cô ngủ không được, ăn không xong, cả người gầy yếu thong theo. Cố Hằng Chỉ tuy có công việc và cuộc sống riêng, nhưng không hề bỏ mặc cô. Để đơn giản hẹn cô thứ sáu tuần nào, mà kệ bận cái gì cũng sẽ gặp nhau, ít nhất để anh thấy cô gắp thức ăn này nọ cho vào miệng. Chớm ăn một cái, coi vậy mà đã 5 năm. 5 năm này, cô không biết chính mình có phải thương tâm quá nặng nề hay không, mà nhìn người đàn ông nào cũng sinh ra nghi hoặc. Đồng hồ báo yêu đương của cô sớm nên tạm ngừng hoạt động, mà chắc cả đời này có vẻ cũng sẽ không khởi động lại. Đáng giận, cậu lại là người đến sớm. Cô Hằng Chỉ để cửa tiến vào, thấy cô đang lục tục chia đồ ăn nở nụ cười. Anh hiện tại 32 tuổi, là giám đốc nghiệp vụ của công ty văn phòng phẩm Quang Thải, đồng nghiệp với Thư Hàn Vũ, nhưng làm công việc khác nhau, nên hẳn không có cơ hội nghe về quyết định của cô từ Tiểu Vũ. Tưởng là đại khái sẽ rất ít có cơ hội như thế này. À, anh đang cắn một nửa miếng gà viên, vẻ mặt xí ngốc. Từ Minh bỗng thấy thế phụt một tiếng bật cười. Tớ đang nói là khi nào thì muốn đi gặp ba mẹ. Hai chữ ba mẹ này bao hàm cả ba mẹ cô và anh. Nói đến đây, cô Hằng Chỉ đã hiểu được ý cô. Cậu... Từ Minh bỗng ra vẻ đứng đắn, thì cái lễ. Về sau, thỉnh anh chỉ giáo em nhiều hơn. Đúng vậy, cô đồng ý rồi. Cô suy nghĩ suốt một tuần, luôn tự hỏi về lời khuyên cô bạn thân đã nói. Đối với tình yêu, không phải không có kỳ vọng, nhưng có tình yêu cũng không có nghĩa là có hạnh phúc. Mà người đàn ông trước mặt này, anh quý trọng cô. Cô cũng nghĩ, mặc kệ là cái dạng tình cảm gì, hai người có thể chung sống thật tốt với nhau mới là quan trọng nhất. Cô Hằng Chỉ còn đang ngây ngốc, thì viên theo đôi đũa cùng hạ cánh xuống mặt bàn. Từ Minh bỗng thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngốc, chờ một chút, không lẽ cậu đã quên? Cậu liền la lớn. Không phải, tớ chỉ là... Không nghĩ tới. Anh hoàn hồn tu một ngụm bia, bề lạnh kích thích thần trí của anh thanh tỉnh lại. Anh nghĩ đến lời cầu hôn của mình ở đây tuần trước, không phủ nhận kỳ thật, phần lớn là do xúc động. Hơn nữa vừa vặn ngày đó lại là ngày mẹ già đuổi giết anh. Hồi tưởng lại thì cảm thấy chú ý này không tồi. Nhưng không tưởng tượng sao cô lại thật sự để trong lòng, nay còn đồng ý. Đầu tiên anh ngây người, tiếp theo một trận sung sướng không tả nổi nhảy dựng lên. Tôi không nghĩ tới cậu đồng ý nhanh như vậy. Anh biết tính cách cô so với mình trầm tĩnh hơn nhiều, có nhiều chuyện anh đã chuẩn bị sẵn sàng hừng hực tiến tới. Cô lại ở phía sau nắm chặt lấy vạt áo của anh mà kêu chậm một chút, chậm một chút. Anh thậm chí còn nghĩ mình chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, bởi vì thật sự anh chẳng lãng mạn chút nào cả. Hiện tại cửa hàng hoa còn mở cửa không? Sớm biết vậy hôm nay không nên hẹn ở đây. Anh tự hồ có điểm hoảng, bộ dáng ruộn lên khiến cô cười như nắc nẻ. Mở thêm bia rót cho anh. Thôi đi, cậu bỗng nhiên mang hoa tươi tới cầu hôn, tớ còn có thể lo lắng cậu có phải đang tính mang tớ bán đi không. Cứ như vậy đi, cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Dứt lời, cô cầm lấy ly bia của mình cùng vào ly anh, uống một hơi. Chút buồn bực trong ngực cũng theo đó xua tan. Dù sao lãng mạn này nọ cũng không mài ra làm cơm ăn được. Cô Hằng Chỉ ngược lại vô cùng mừng rỡ. Anh cười ha ha, đem bia từ Từ Minh bồng rót cho anh uống một hơi cạn sạch. Bọt bia còn dính ngoài mép. Bỗng nhiên ngồi lại nghiêm chỉnh, khuôn mặt kiên định nam tính dễ nhìn, cũng đàn ông thêm vài phần. Từ Minh bồng chấn động, còn chưa biết anh định làm gì, chỉ thấy anh cúi đầu thật thấp trước mặt cô thì lễ. Anh cũng vậy, về sau nhờ em chỉ giáo nhiều hơn. Về mặt nghiêm trang khó thấy được của anh làm Từ Minh bồng vốn tưởng mình sẽ bật cười, nhưng cô không hề. Ngực thấy nóng lên, giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô tự hỏi chính mình, cô có bao giờ có được người đàn ông nào đặt trong lòng trân trọng như thế chưa? Chưa từng. Ánh mắt cô bỗng nhòe đi bởi vì cảm động, còn bởi một ít thứ khác. Có lẽ 15 năm qua cô cùng người đàn ông này đi qua năm tháng đã không uổng phí. Cô lại nâng ly lên, áp chế cỗ xung động mãnh liệt trong lồng ngực. Được rồi, uống đi, chúc chúng ta kết hôn vui vẻ khoái hoạt. Cô Hằng Chỉ cười chúc mừng. Bọn họ kêu thêm bia. Lúc trước ra ngoài xã hội làm việc, Từ Minh bồng từng lôi kéo Cố Hằng Chỉ rèn luyện tửu lượng. Bây cô uống đến đâu mới nên say, là sao giả vờ say không biết gì. nhưng người đàn ông trước mặt đây thật sự là uống rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net